Dụ dỗ đại luật sư. Chương 934, âm mưu sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yên tâm, Nhạc Hạ Thu là sẽ không chia tay với anh. Cô ta hôm nay không có Hoắc Anh Tuấn. Anh chính là ngọn núi của cô ta. Cô ta nhiều nhất chính là làm ồn ào, làm bộ muốn chia tay một chút. Sau đó anh dỗ đôi câu, cô ta liền sẽ tha thứ cho anh. Đúng rồi, cô ta nhất định sẽ nói trách nhiệm không có ở anh. Anh là vô tội, cô sẽ giải tội cho anh. Nói xong, cô ấy dùng sức đập cửa rời đi. Tống Dung Đức nghe sửng sốt một chút. Lâm Minh Kiều Lệ chân đau nhức mới vừa đi ra khách sạn. Khương Tuyết Nhu liền gọi điện thoại tới cho cô ấy. Chị à, chị giỏi lắm à, Khương Tuyết Nhu giọng bội phục không thôi. Tống Dung Đức mới nhất cờ đáng chống cùng Nhạc Hạ Thu cầu hôn thành công. Cậu ngày thứ hai liền ngủ với Tống Dung Đức. Vì trả thù Nhạc Hạ Thu, cậu cũng quá liều mạng. Bây giờ các người cũng nổi lên trang tin tức. Toàn bộ nước Nguyệt Hàn không ai không biết. Cút, Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt. Tớ không biết được rồi. Ngày hôm qua uống nhiều rồi. Cả người cũng vỡ vụn. Lần đầu tiên của tớ, liền bị tên ngu ngốc họ Tống lấy mất. Muốn ói máu, cậu tám phần là bị người khác bỏ thuốc. Khương Tuyết Nhu nhắc nhở. Có thuốc ngừa thai không? Nhanh đi mua. Đúng đúng đúng. Lâm Minh Kiều liền vội vàng tìm một tiệm thuốc gần đó. Nhân viên tiệm thuốc vừa nghe nói cô muốn mua thuốc ngừa thai. Lúc xoay người đi cầm, điện thoại riêng đột nhiên vang lên. Nhân viên sau khi nhận lấy, biểu tình vi diệu thay đổi một chút. Cúp điện thoại, cô ta đối với Lâm Minh Kiều nói. Thuốc để ở bên trong. Tôi đi lấy một chút. Cô chờ một chút. Sau khi tiến vào, nhân viên đem một chai thuốc ngừa thai đổ ra hết thuốc bên trong. Đổi thành vitamin C cho Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều đếm tiền sau, ra cửa liền đem thuốc uống. Cô ấy không biết, bên trên trong xe nhỏ có Tống Như Nguyệt ngồi. Đến sau khi Lâm Minh Kiều rời đi, Tống Như Nguyệt điện thoại cho ông cụ Tống. Ông nội, con đã để cho người tiệm thuốc đem thuốc ngừa thai đi đổi. Ừ, làm được không tệ. Lần này chính là ủy khuất cho Lâm Minh Kiều. Nhưng mà chờ sau này, vào cửa nhà họ Tống, chúng ta bồi thường nhà họ Lâm nhiều một chút là được. Cùng lúc đó, Nhạc Hạ Thu lúc thấy trong tin tức hình Lâm Minh Kiều cùng Tống Dung Đức quần áo xốc xếch. Một mặt gương xinh đẹp vặn vẹo giữ tận tại chỗ. Rõ ràng tối hôm qua Tống Dung Đức không phải là bị Tống Như Nguyệt mang đi sao? Như thế nào lại cùng ngủ chung với Lâm Minh Kiều? Cô ta bị chọc tức vội vàng gọi điện thoại cho Nhạc Trạch Đàm. Anh người ngu ngốc này, tôi hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Anh không phải nói muốn ngủ với Lâm Minh Kiều sao? Tại sao ngược lại để cho cô ta cùng ngủ với Tống Dung Đức? Anh không biết à, Nhạc Trạch Đàm cũng tức giận phải biết. Ngày hôm qua quên cầm thẻ mở cửa phòng, liền đem Lâm Minh Kiều để ở trong lối đi thoát hiểm. Kết quả sau khi trở lại người đã không thấy tăm hơi. Anh còn chạy vào trong phòng cô ta đi tìm. Cũng không tìm được. Anh cái này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa phế vật. Nhạc Hạ Thu tức giận mắng to. Cô ta có ngu nữa cũng biết tới ngày hôm qua bị Tống Như Nguyệt theo dõi. Hết thảy các thứ này nhất định là Tống Như Nguyệt làm. Lúc đang muốn tố cáo cho Tống Dung Đức. Một cái video chủ tịch tập đoàn Tổng Thị Tổng Vương Quý tự mình lên tiếng tin tức đột nhiên được lan ra ngoài. Cô ta mở ra nhìn một cái. Tống Vương Quý ở cửa nhà mình tiếp nhận phỏng vấn của ký giả. Ký giả, chủ tịch Tống, tối hôm qua con trai của ông Tống Dung Đức cùng Lâm Minh Kiều cùng chung cả đêm. Chuyện này ông có nghe nói không? Chuyện đề cử, vợ hờ yêu của Tổng Tài, tín vật định tình của Tổng Tài. Tổng Vương Quý, nghe nói, cái này không có gì. Lâm Minh Kiều vốn chính là vị hôn thê của con tôi. Ký giả, cái gì, nhưng mà Tổng Dung Đức không phải mấy ngày trước mới cùng Nhạc Hạ Thu cầu hôn sao? Nhạc Hạ Thu mới là vị hôn thê của anh ấy. Cách chương.